Dám bán đứng tao à? Hà Thuy Lâm còn tức giận hơn cô ta, gương mặt đỏ phừng phừng. Đồ ngu! Tống Cảnh Hạo cố ý châm ngòi, cô và tôi cắn chặt miệng không nói, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cô cho rằng cô nói rồi còn có thể sống sao? Lâm Vũ Hàm sững sờ, nhưng lại càng tức giận hơn. Cô ta bóp chặt cổ Hà Thuy Lâm. Nếu như không bán đứng tôi, bây giờ tôi còn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh ấy. Đều là cô! Không giữ lời hứa, lật lọng trước, còn dám nói tôi à? Con người khi phẫn nộ tột cùng có tiềm lực vô tận. Cũng giống với hiện tại, rõ ràng bản thân Hà Thuy Lâm bị trọng thương. Nhìn cô có vẻ hít thở còn khó khăn, thế nhưng trong giờ phút này lại có sức lực kinh người. Dùng lực ở eo ổn lên phía trước, làm ngã Lâm Vũ Hàm, rồi nhân cơ hội cưỡi lên trên người cô ta. Nắm lấy tóc cô ta mà hét lên. Tôi không có bán đứng cô, anh ta đã sớm biết, cô căn bản không phải Lâm Tân Ngôn. Lâm Vũ Hàm cảm giác da đầu sắp bị kéo rách, đau đến nhe răng trợn mắt, dữ tợn nói. Cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng cô sao? Nếu như cô không nói, anh ta làm sao biết được? Chẳng lẽ anh ta có hỏa nhãn kim tinh vừa nhìn đã thấu? Hà Thuy Lâm sửng sốt một chút. Đúng vậy, cô ta cũng không phân biệt được gương mặt này. Làm sao Tống Cảnh Hạo lại nhanh như vậy đã phát hiện ra rồi? Anh đối với Lâm Tân Ngôn đến cùng là tình cảm như thế nào? Nhân lúc Hà Thuy Lâm mải suy nghĩ thẫn thờ, Lâm Vũ Hàm bị động làm chủ động, lần nữa chiếm được ưu thế. Coi như trước đó cô không nói, thế nhưng vừa nãy cô thật sự đã bán đứng tôi, chính tai tôi nghe được, còn có giả sao? Lâm Vũ Hàm nắm lấy tóc của cô ta kéo xuống mặt đất. Cho cô tóm tóc tôi này, tóm tóc tôi này, tôi đánh chết cô, đồ hèn hạ. Hà Thuy Lâm bị kéo tóc tới ngẩn người, đau đớn chết lặng, đầu óc như muốn chảy ra. Cô ta dồn sức dùng hai tay đấm xuống đất muốn gây chú ý để có người mau tới cứu cô ta. Thế nhưng căn bản sẽ không có người nào tới nơi này, càng không có ai tới cứu cô ta cả. Cô ta muốn phản kháng, nhưng sức lực không đủ. Đồ hèn hạ, đi chết đi! Lâm Vũ Hàm đánh người đỏ cả mắt, căn bản sẽ không quan tâm cô ta chết hay không, mà chỉ muốn trả thù cô ta vì đã bán đứng mình. Lâm Vũ Hàm, tôi chết đi, cô cũng đừng hòng sống. Không phải cô muốn giết tôi à? Không phải muốn mạng của tôi sao? Muốn chết chắc chắn cũng là cô chết trước. Lâm Vũ Hàm cười dữ dằn. Đầu Hà Thuy Lâm choáng váng muốn nứt, bóng người điên cuồng trước mặt kia càng ngày càng mơ hồ. Không biết muốn chết hay không mà chỉ gắng gượng bằng chút ý chí sinh tồn còn sót lại. Bỗng nhiên kéo lấy tóc Lâm Vũ Hàm, dùng sức lực toàn thân kéo xuống. Lâm Vũ Hàm đau đớn kêu lên. Hà Thuy Lâm thừa cơ kéo lấy giải thắt váy của mình, thắt lấy cổ cô ta, dùng sức ghìm chặt. Cô ta hai mắt sung huyết, dùng sức kéo chặt dây thắt váy. Hai mắt Lâm Vũ Hàm trắng bệch, đầu lưỡi thè ra bên ngoài, muốn kêu cứu mạng, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ. Muốn giết tôi, cô còn chưa đủ tư cách. Hà Thuy Lâm như bị điên. Đi chết đi, Lâm Tân Ngôn, Lâm Vũ Hàm các người đều đi chết đi, hai người đều đấu không lại tôi. Dần dần Lâm Vũ Hàm không dãy giụa nữa. Đột nhiên Hà Thuy Lâm mất hết sức lực và ý chí còn sót lại, ngã sụp xuống. Cùng lúc đó, Tống Cảnh Hạo đi về hướng thôn Thuận Nghiệp. Đằng sau là Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên mang theo người theo sát phía sau. Đến nơi, Thẩm Bồi Xuyên liền sai người bao vây thôn Thuận Nghiệp. Không lớn, trước sau chỉ có hai dãy nhà mà lại ở vị trí rất vắng vẻ. Rất nhiều người đã ra bên ngoài làm ăn. Trong làng có vẻ hơi quạnh quẽ, nên đường đi đến cũng chẳng gặp mấy người. Tìm từng nhà một, tôi không tin chỉ có mấy nhà như vậy. Hà Thuy Trạch còn có thể trốn trong hang chuột. Tô Trạm lòng đầy căm phẫn, cảm thấy vô cùng khinh thường hành vi của hai người Hà Thuy Lâm và Hà Thuy Trạch. Tống Cảnh Hạo cũng không để ý mà dẫm lên ổ gà lởm chởm trên đường đất. Tự mình từng nhà tìm, chỉ hy vọng tìm thấy cô sớm một chút. Hy vọng mau được nhìn thấy cô. Hy vọng người tìm được anh ta trước là chính mình. Hy vọng người cô nhìn thấy đầu tiên chính là anh. Tìm cả nửa thôn cũng không thu hoạch được cái gì. Không phát hiện bóng dáng và tung tích của cô. Lúc họ bước vào, một biệt viện bằng gạch ngói. Hình như chủ nhà đang nghe nói họ tới đây tìm người. Quy mô của họ rất lớn, tới rất nhiều người. Khi còn chưa tìm tới nhà họ, đang nghe hàng xóm nói

ngước lên nhìn cô. Nằm xuống. Lâm Tân Ngôn ngồi trên mép giường, sợ hãi nhìn anh ta. Khi em còn chưa khỏe lại, anh sẽ không đụng vào em. Hà Thuy Trạch nhận ra nỗi lo lắng của cô. Trong lòng Lâm Tân Ngôn lạnh lẽo như băng. Có phải nếu cô khỏe rồi, anh ta sẽ lại đối xử với cô như lần trước? Cô toàn thân run rẩy, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng bỏ trốn. Từ từ nằm xuống, Hà Thuy Trạch tháo băng trên đầu cô ra. Trên trán có một vết thương nhỏ, đến bệnh viện xử lý qua. Bác sĩ nói nhìn chảy máu nhiều, nhưng thật ra cũng không nguy hiểm tính mạng. Dù sao cũng là dập đầu, bác sĩ đề nghị nghỉ ngơi cho tốt. Khi Hà Thuy Trạch bôi thuốc, vết thương có hơi đau, nhưng Lâm Tân Ngôn vẫn nghiến răng không nói, chỉ là những giọt mồ hôi trên trán đã bán đứng cô. Nếu em đau thì cứ kêu lên đi. Không đau. Lâm Tân Ngôn nhắm mắt. Mấy phút sau, Hà Thuy Trạch đã thoa thuốc xong cho cô. Ban ngày anh lái xe nên buổi tối cần nghỉ ngơi tốt. Anh buộc đi. Lâm Tân Ngôn biết ý còn lại của anh ta. Hà Thuy Trạch cúi xuống, buộc chân cô trước. Anh buộc lỏng, em sẽ thoải mái một chút. Bị trói sẽ dễ chịu sao? Lâm Tân Ngôn nặng nề nhắm mắt lại, mặc cho anh ta trói tay mình. Hiện tại cô chỉ có thể để anh ta giảm bớt lòng cảnh giác đối với mình, sau đó tìm cơ hội chạy trốn sau. Cốc cốc cốc cốc. Bỗng nhiên vang lên những tiếng gõ cửa dồn dập. Sắc mặt Hà Thuy Trạch biến đổi, anh ta nhìn chằm chằm vào cửa. Lúc này chuông cửa lại vang lên, còn kèm theo tiếng đàn ông. Mau mở cửa. Ai vậy? Hà Thuy Trạch không có ý định ra mở cửa, bởi anh không biết người gõ cửa là ai. Lâm Tân Ngôn nhìn chằm chằm vào cửa, trái tim đập liên hồi. Có phải Tống Cảnh Hạo đã tìm đến đây rồi không? Cô vô cùng mong chờ. Thái độ người kia rất cứng rắn. Người ấy đập hai nhát mạnh vào cửa. Mau mở cửa, nếu không chúng tôi sẽ phá cửa đi vào. Hà Thuy Trạch dường như biết người bên ngoài là ai. Anh ta chửi thầm. Sao còn kiểm tra phòng nữa? Anh ta xoay người phủ chăn lên người Lâm Tân Ngôn. Sau đó dặn dò nói. Đợi anh một lát, không cần biết là ai, em cũng không được lên tiếng. Lâm Tân Ngôn vừa nghe thấy câu chửi thầm của Hà Thuy Trạch, cô cũng đại khái đoán được người ngoài cửa không phải là Tống Cảnh Hạo. Thực ra cô cũng không biết liệu Tống Cảnh Hạo có đến tìm cô không. Cô đối với anh có quá nhiều điều không chắc chắn. Dù gì hai người cũng cách xa nhau nhiều năm như vậy. Chỉ có cô vẫn luôn ôm hy vọng. Ôm hy vọng trông ngóng và chờ đợi anh. Cô không chắc sẽ có thể chạy thoát nếu không dám lộ ra ý định chạy trốn của mình trước mặt Hà Thuy Trạch. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Em sẽ không lên tiếng. Ngoan. Hà Thuy Trạch xoa đầu cô. Sau đó anh ta xoay người ra mở cửa. Ngay khoảnh khắc cửa vừa mở ra, người bên ngoài lập tức xông vào. Người đàn ông đằng sau mặc bộ thường phục đi vào. Anh ta nghiêm túc nói. Hai người các anh. Cảnh sát, anh đừng hiểu lầm. Chúng tôi không phải người có quan hệ bất chính. Chúng tôi là người của thành phố B. Người trên giường là bạn gái của tôi. Cô ấy không được khỏe, lại còn bị câm nữa. Nói xong, Hà Thuy Trạch cầm chứng minh thư của mình đưa ra cho người cảnh sát đó xem. Anh xem. Người cảnh sát đó cầm lấy chứng minh thư của Hà Thuy Trạch. Anh ta xoay xoay vài vòng xem. Xem xong, anh ta không nói gì cả mà đeo khẩu trang lên. Anh ta nhìn qua chứng minh thư rồi nói với người bên ngoài. Được rồi, không phải là bọn họ. Họ lần lượt đi ra khỏi căn phòng bé nhỏ. Người đội trưởng trước khi ra còn tốt bụng nhắc nhở. Tốt nhất đừng ở những nhà nghỉ như thế này, vừa không an toàn vừa dễ gây hiểu nhầm. Hà Thuy Trạch tiễn anh ta ra ngoài, gật đầu lia lịa. Đúng, đúng. Người đó nghiêng đầu nói thầm với Hà Thuy Trạch. Tôi biết các anh không phải quan hệ mua bán kia, bởi vì gái ở đây tôi đều quen hết. Hà Thuy Trạch không hài lòng với người cảnh sát vì anh ta nói rõ ra đến như vậy, nhưng trên mặt anh ta vẫn phải nở nụ cười. Dù gì đây cũng không phải địa bàn của anh ta, rồng không ép nổi đầu rắn đất, anh ta không muốn gây sự. Tôi biết rồi. Hà Thuy Trạch tiễn người xong, đồng thời cũng đóng cửa phòng lại.

Tại sao lại phải gọi một người vứt bỏ cháu là ba? Lâm Hy Thần ngẩng đầu, dáng vẻ nhỏ nhắn kiêu ngạo. Thật ra trong lòng cũng hâm mộ Lâm Duy Hy, có thể nhẹ nhàng gọi một tiếng ba. Nhưng cậu bé lại khó mà mở miệng nổi. Cứ nghĩ đến người đó đã từng vứt bỏ mình. Không chỉ từ bỏ mình, còn từ bỏ cả mẹ. Mình sẽ không dễ dàng tha thứ. Cho dù bây giờ biểu hiện của chú ấy cũng không tệ lắm. Thẩm Bồi Xuyên nhìn sang cậu bé, nhìn ra cậu bé này khá để ý đến Tống Cảnh Hạo. Đưa tay dùng sức xoa đầu cậu bé rồi nói. Lúc ấy, ba cháu chắc chắn không biết mẹ cháu đang mang thai. Với tính cách của ba cháu, cho dù cô không thích cũng sẽ có trách nhiệm, sẽ không ly dị. Sự chú ý của Lâm Hy Thần không phải ở chỗ Tống Cảnh Hạo có trách nhiệm hay không, mà là ở việc anh không thích. Chẳng lẽ trước kia chú ấy cưới mẹ, đã không thích mẹ rồi sao? Nếu như không thích, tại sao còn muốn kết hôn? Không lẽ não bị úng nước rồi sao? Đó không phải là chú ấy đang làm trễ nải mẹ cháu sao? Lâm Hy Thần cau mày nói. Nếu như không có chú ấy, mẹ đã có thể tìm một người yêu mình. Thẩm Bồi Xuyên khẽ búng mũi của cậu bé. Nhóc con, nghĩ cái gì vậy? Chuyện của người lớn mà, cháu không cần bận tâm, cẩn thận, chóng già đấy. Lâm Hy Thần bĩu môi. Này chú, có già thì cũng là chú già trước. Cậu bé bẻ đầu ngón tay. Chưa đến 20 năm nữa, chú đã già rồi, lúc đó cháu vẫn còn trẻ tuổi. Lâm Hy Thần nói xong nhấc chân chạy. Này cái thằng nhóc này. Thẩm Bồi Xuyên không biết phải làm sao. Đi chậm một chút, chú không theo kịp đâu. Bà cháu đúng là bao che con cái. Đến bây giờ Thẩm Bồi Xuyên vẫn không quên được Tống Cảnh Hạo, không muốn cho anh ta đụng vào Lâm Nguy Hy. Càng nghĩ Thẩm Bồi Xuyên lại càng tức giận. Bô nó, thật là hẹp hòi. Không phải chỉ là một đứa con gái sao? Ai mà chả sinh được? Chỉ là Lâm Tân Ngôn cũng rất biết sinh con. Sinh một trai một gái sinh đôi, còn hưởng lại toàn bộ ưu điểm của cha mẹ. Con trai thì thông minh, con gái lại đáng yêu. Nếu như anh ta có thể có một lúc hai đứa bé như vậy, anh ta cũng thích đến phát điên. Muốn trách, chỉ trách anh ta không tốt số như Tống Cảnh Hạo. Này... Thẩm Bồi Xuyên thở dài một cái, dựa vào trên ghế sofa, cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị tiếp tục nhìn đường đi. Tống Cảnh Hạo đi ra từ bên trong. Anh ta giật mình ngồi dậy. Con gái cậu đâu? Thật ra thì anh ta muốn hỏi, sao cậu có thể ra ngoài đây được? Không phải đang ở cùng con gái sao? Ngủ rồi. Anh cầm lấy điện thoại của Thẩm Bồi Xuyên, nhìn đường đi, hỏi. Đường mòn sao? Không chắc, chỉ là theo như tôi phán đoán, hắn ta muốn chúng ta đi tìm, nhất định phải đi đường vắng. Chỉ là đường vắng, có chỗ sẽ không có camera giám sát, chỉ sợ đường khó đi, không thể lái xe nhanh được. Trước hết, cứ để hai người họ đi thử dò xét. Xem có thể có dấu vết nào không, có hai đứa bé ở đây, không thể rời đi, nếu không sẽ tự đi. Ừ, Thẩm Bồi Xuyên nói. Tôi đã sắp xếp người đi. Lúc nói chuyện, anh ta lại nhìn vào trong, sau đó đến gần Tống Cảnh Hạo. Tôi thấy cậu nhóc kia trong lòng có khúc mắc với anh. Tống Cảnh Hạo không biết Lâm Hy Thần có mâu thuẫn với mình sao? Anh biết, biết rất rõ ràng. Nó đang trách lúc đầu tôi ly hôn với Lâm Tân Ngôn. Tống Cảnh Hạo cụp mắt, ánh mắt rõ ràng đang nhìn điện thoại di động, nhưng suy nghĩ lại không ở chỗ cái điện thoại. Thẩm Bồi Xuyên mập mờ nhìn anh. Khi đó không phải anh cũng không thích cô ấy sao? Làm sao biết cô ấy mang thai? Lúc ấy anh không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Cái này anh ta và Tô Trạm đều biết. Nếu như không phải là mẹ bắt anh phải làm, anh cũng sẽ không thực hiện hôn ước này. Nếu không thương người ta, không thích người ta, khi đó bên cạnh còn có Hà Thuy Lâm, tại sao lại làm Lâm Tân Ngôn mang thai? Tống Cảnh Hạo lạnh nhạt liếc anh ta một cái. Bớt hỏi dò chuyện của tôi. Về chuyện này anh cũng không muốn hỏi nhiều. Chuyện chi tiết để mình người trong cuộc hiểu là được. Lẽ nào lại còn muốn hóng hớt? Sau đó tất cả đều biết đứa trẻ của Lâm Tân Ngôn không phải là có sau khi kết hôn. Thẩm Bồi Xuyên còn không hiểu anh sao. Chuyện anh không muốn nói, ai cũng không ép được.